Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Đối chiến tiên nhân cấp bậc huyền tiên. Mục tiêu có thể triệu hồi năng lượng từ không gian xung quanh với mức độ cao nhất là 49. Đây là chỉ số cực hạn rồi. Nếu cao hơn nữa sẽ chạm đến căn nguyên thế giới. Làm không tốt có thể dẫn tới thế giới sụp đổ. 50. Là chỉ số cân bằng chỉ có một vài tồn tại trong lục đạo đại thế giới mới có thể chạm tới được. Thế giới sụp đổ là cái dạng thiên tai gì? Hoài Nam không thể hình dung được, nhưng nếu theo như số liệu ghi lại về sức phá hoại của nó, thật sự là khiến người ta níu lưỡi. Nếu như trong quá khứ, tất cả các hành tinh trong Thái Dương hệ đều có sự sống, đều giống như trái đất bây giờ. Sau một tràng tai nạn này chỉ còn lại một trái đất nhỏ bé và hàng loạt những vì sao cằn cỗi không thể sinh sôi trở lại. Nếu như vậy, ngoài từ diệt thế ra không còn cách nào khác để hình dung sự kiện đó cả. Cần lực lượng như thế nào mới có thể phá hoại cân bằng sinh thái cả một hệ Thái Dương? Cái loại tồn tại như giới hoàng, vốn dĩ không nên sử dụng lực lượng của họ trong chiến tranh. Bởi vậy từ rất lâu rồi, các giới hoàng không hề chính thức động thủ bao giờ. Nếu như hai vị giới hoàng buông tay mà đánh, bất kể va chạm, hai thế giới mà bọn họ trưởng quản có thể đồng thời hủy diệt. Giống như Thái Dương hệ trong quá khứ, giới hoàng tồn tại là để bảo vệ thế giới của họ. Cái loại đả kích hủy diệt này giống như phủ nhận đi giá trị tồn tại của chính bản thân họ. Vậy nên ngoại trừ 65 triệu năm trước, giới hoàng chiến chưa bao giờ xảy ra lần nào nữa cả. Giới hoàng không thể chiến đấu. Vậy thì cận giới hoàng chính là chủ lực mạnh mẽ nhất trên chiến trường, giống như đầu đạn hạt nhân ở mỗi quốc gia trước thời kháng thần chiến. Gần như bọn họ cũng chỉ có tác dụng uy hiếp và đánh những chiến dịch trọng yếu nhất. Không thể thất bại, vậy mà hôm nay, cái gã trên TV này lại yêu cầu mình làm thịt một cận giới hoàng. Không nhìn thì thôi, nhìn tới số liệu của phi kiếm trên màn hình, Hoài Nam mới chính thức cảm nhận được sự mạnh mẽ của cái loại quái vật mang hình dáng cô gái này. Nếu so sánh đơn giản một chút, một gã trúc cơ kỳ, chiến lực phổ thông nhất của 9 tầng trời đầu tiên, được coi là một đơn vị, thì kim đan kỳ, được coi như một đoàn trọng binh, chiến lực 10 đơn vị, nguyên anh kỳ là đặc công tinh anh, 100 đơn vị, hóa thần kỳ có thể coi là vũ khí cấp chiến lược. 1.000 đơn vị, thế nhưng riêng cái cô phi kiếm này thôi, chỉ số đánh giá đã đạt tới 1 triệu, gấp 1.000 lần vũ khí chiến lược. Phải biết rằng tính toán sơ bộ cho thấy, dùng bom hạt nhân chọi vào tu chân giả hóa thần kỳ, xác suất giết chết được hắn cũng chỉ có khoảng 30. Mà thôi, đấy là trong tình trạng đối phương bị bất ngờ và không biết bom nguyên tử là thứ gì. Mạnh gấp 1.000 lần sức công phá của bom hạt nhân. Là cái loại tồn tại gì? Làm sao sinh ra được trên đời? Hoài Nam không thể tưởng tượng được. Đấy chỉ là so sánh trên số liệu. Trên thực tế những thứ vũ khí như bom hạt nhân vốn chẳng có uy hiếp gì với những tồn tại ở cấp độ này cả. Vì bom vừa nổ, sóng xung kích chưa kịp lan đến, người ta đã có thể cao chạy xa bay rồi. Chạy nhanh hơn tốc độ lan tỏa của vụ nổ, đối với những người này vốn chẳng phải chuyện gì đặc biệt. Thế giới này trong mắt bọn họ thực ra chắc cũng giống như đang đứng yên vậy thôi. Đến cái gã mặc quần xịp ngoài quần dài toàn lực thi triển tốc độ. Thế giới cũng giống như đang ngưng động thời gian vậy mà. Muốn dùng bom công phá, trừ khi là đối tượng đứng yên cho đánh. Hoặc xài những thứ như khẩu siêu pháo nổi tiếng của tập đoàn IMI. Cái mà trong kháng thần chiến suýt chút nữa thổi bay luôn mặt trăng ấy. Thế nhưng cái loại pháo trực tiếp rút năng lượng từ kiêu như vậy. Trên thế giới vốn chỉ có một khẩu thôi à, Hoài Nam buông tay thở dài. Đối với loại tồn tại mạnh mẽ thế này, GMS hay MS cũng chỉ là mấy con kiến loi choi mà thôi. Đội hình có thể tăng sức chiến đấu của bọn họ lên 200, 300, hay có là 1.000, đi nữa thì đứng trước cái tồn tại quái vật này, vẫn không có cách nào nói chuyện, chịu thôi, tôi không làm được, Hoài Nam thành thật nói. Trước thực lực tuyệt đối, hắn cũng bó tay hết cách, dù đánh thắng một trận, hắn đang rất hưng phấn, nhưng cũng vẫn đủ tỉnh táo. Vũ lực quá áp đảo, tôi còn nghi căn cứ này không đủ cho cô ta chém giết. Với tài nguyên hiện tại của chúng ta, không có cách nào để chiến thắng tiên nhân cấp độ này. Leo lên chục tầng trời nữa thì may ra, ở đó linh khí đậm đặc hơn, pháo linh tử và những vũ khí khác cũng sẽ thay đổi trên diện rộng. Tuy vậy muốn trực tiếp giết chết cô ta rất mịt mờ. Linh tử có khả năng thay đổi kết cấu vật chất, thường là giúp chúng tinh lọc thuần khiết và mạnh mẽ hơn. Đối với phàm nhân, những người chưa từng tiếp xúc với linh tử bao giờ, bọn họ cảm thụ được chỗ tốt của tiên giới rõ nhất với thân thể mình. Càng len lên tầng trời cao hơn, phàm nhân càng mạnh mẽ. Đây cũng là một trong những lý do Liên Hiệp Quốc ủng hộ IMI tiến hành tiên giới chiến. Dù sao nếu như có một ngày nào đó, Kiêu không còn bảo hộ cư dân trái đất, bọn họ trước mặt thần tộc chỉ là một lũ dê béo chờ làm thịt. Lúc đó thì có thêm vào cái IMI cũng chẳng chịu nổi đại quân thần tộc đổ bộ. Thần tộc, thứ sinh vật mạnh mẽ tuyệt đối, vừa mới sinh ra đã được thần mạch hỗ trợ, chiến lực đã đạt tới 10. Kiêu, hơn nữa rất nhiều thần tộc bất tử, bất lão, khoa học công nghệ cũng phát triển tới mức cực hạn, vừa mạnh, vừa sống lâu, lại có học thức đứng đầu 6 đại thế giới. Địa vị của thần tộc luôn khiến người ta nhìn lên mà sợ hãi và kính ngưỡng. Nếu không phải có Kiêu do Long tộc để lại bảo hộ, nhân loại chả là cái đinh gì với thần tộc cả, cái từ nhân giới chắc cũng chả có luôn, bởi vật hơn ai hết. Nhân loại yếu ớt đối với sức mạnh luôn luôn có một sự thèm khát cao độ. Tiên giới chiến chỉ vừa có chút khả thi, liền đạt được sự đồng thuận chưa từng có. Chỉ có mạnh mẽ lên mới có thể bước ra từ cái bóng bảo hộ của Kiêu. Chính diện nghênh tiếp chúng thần, kháng thần lịch, không chỉ đơn giản là một cách gọi. Nó còn đại diện cho từng năm tháng ngẩng đầu của nhân loại dưới gót chân dẫm đạp của chúng thần. Mục đích của IMI là gì khi tiến hành tiên giới chiến? Không ai biết, nhưng đối với nhân loại thì cực kỳ rõ ràng, tiên giới chính là bàn đạp để bọn họ bước lên cùng vũ đài với thần chúng. Là cơ hội thay đổi định mệnh của nhân giới, thần tộc luôn luôn tồn tại, giống như một thanh Damoco treo trên đầu nhân tộc, một ngày chưa trở lên mạnh mẽ hơn, các lãnh đạo thế giới đều không thể ngủ yên. Han cũng thừa biết với vũ khí trong căn cứ hiện tại. Muốn giết phi kiếm thì cái giá phải trả tuyệt đối là rất lớn. Đối với câu trả lời của Hoài Nam, cũng chẳng ngoài dự liệu. Chỉ nói, tôi không bảo anh trực tiếp đối đầu với cô ta. Muốn tôi tiến hành phá hoại tiết tấu chiến đấu của cô ta. Hoài Nam nhìn mấy bóng người đan xen trong vùng năng lượng hỗn loạn chăm chú nói. Chiến đấu với cấp bậc của bọn họ. Chỉ một chút phân tâm thôi cũng đủ khiến chiến quả thay đổi. Thế giới cao thủ là vậy đấy. Sinh và tử chỉ trong một cái chớp mắt của chúng ta thôi. Hoài Nam vẫn lắc đầu đáp. Vô ích, chúng ta không khóa được mục tiêu. Rủi rủi bắn chúng người phe ta bên trong thì mệt lắm. Với lại, ai ở trong đó vậy? Đại nữ hoàng, Stellar, bà cả của chủ tịch, và bài thư ký, Bồ Nhí. Han cười cười đáp, má, gã này đào đầu ra nhiều đàn bà cường hãn như vậy. Không sợ mệt chết sao? Hoài Nam nhảy dựng lên, ánh mắt rực cháy lửa ghen tị. Có thể đối chiến với cận giới hoàng, chắc chắn đều là cận giới hoàng. Có ai nghĩ tới bà chủ của tập đoàn IMI ngày ngày vẫn xuất hiện trên mặt báo? Thực ra là một cái cường giả dậm chân thôi cũng khiến đại địa run rẩy chứ. Cơ mà Hoài Nam chợt nghĩ tới một vấn đề khá nghiêm trọng. Cảnh giới cận giới hoành đánh nhau ngay trong căn cứ. Tại sao chúng ta vẫn bình yên vô sự thế này? Đám này chính là vũ khí siêu cấp có thể diệt tinh nha. Anh không nhận ra à? Năng lượng dư thừa do bọn họ đánh nhau ra đều được căn cứ dùng ống dẫn đặc biệt hấp thụ. Anh nghĩ pháo năng lượng linh tử lấy nguồn cung ở đâu? Kết cấu của căn cứ được thiết kế vốn để hấp thu chấn động và năng lượng mà. Đám cận giới hoàng này chính là pin sạc tốt nhất nha. Hoài Nam không cho là đúng nói. Kể cả như vậy, lực phá hoại mạnh mẽ bộc phát trong chốc lát không phải thứ có thể hấp thụ trong một lần được. Hấp thụ cần nguồn cung ổn định và từ từ. Bọn họ đánh nhau đều là loại bộc phá, vốn dĩ không thể hấp thụ được. Han kiên nhẫn chỉ lên màn hình, mở chế độ quay chậm, giải thích, vì thế chúng ta mới cần hai người đánh với phi kiếm. Nhìn cho kỹ, Hoài Nam dõi mắt lên màn hình quay chậm, thân ảnh phi kiếm, Bạch Cửu Vĩ và Stellar đều hiện ra thoáng rõ ràng, kiếm và đao va chạm loang loáng, mang theo bạch hỏa và linh lực bùng phát ra tứ phía. Lập tức bị một thân ảnh bay xung quanh đánh tan thành từng đạo năng lượng ôn hòa cho căn cứ hấp thụ. Bạch Cửu Vĩ không hề tấn công phi kiếm, cô ta chỉ đi vòng quanh, đánh tan bất cứ năng lượng xung kích nào có thể ảnh hưởng đến căn cứ. Bởi vậy từ bên ngoài nhìn vào, chỗ bọn họ đánh nhau đều là một đống năng lượng hỗn loạn. Thế nhưng tất cả vẫn nằm trong vòng không chế. Căn cứ vốn dĩ không phải chịu bất cứ tổn hao thực chất gì. Han cười hì hì nói. Tác dụng của cao thủ là vậy đấy. Cách chương.